Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miền Lam. Ở tập trước thì Phương và Dennis đã trao đổi điều kiện, cô đồng ý thi hoa hậu và Dennis phải vừa làm người yêu ra mắt gia đình Phương. Và câu chuyện thì vẫn xoay quanh những tình huống hài hước giữa cặp đôi oan gia Vũ và Phương. Phương đăng ký thi hoa hậu và oái oăm thay Vũ lại là ban giám khảo của thi. Và đây là cơ hội trả đũa thích hợp, liệu Vũ có nhân dịp này mà trả thù riêng Phương hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Phần thi thứ nhất là phần thi đầu đội, các người đẹp bốc thăm để chia làm 6 đội thi đấu bóng chuyền. Tình cờ Phương lại bốc cùng đội với Nhiên và bé thí sinh Thụy An. Nhìn lướt qua đội hình bên kia một chút, xác định thể lực của từng thành viên. Ngoại trừ một thí sinh học trường thể dục thể thao thì có vẻ đều chân yếu tay mềm. Một ánh mắt như diều hâu phóng thẳng đến chỗ Nhạn Phương. Diệu Hương nhìn Nhạn Phương mắt nổ đom đóm. Cái loại giả nua kia sao lại có thể tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn thế này? Không biết có giám khảo nào chống lưng cho mà dám đi thi. Vừa giả vừa xấu, không hiểu sao lại quen được anh Vũ của mình. Cái giả đó chắc chắn đập cho vài nhát bóng là đã lăn quay ra rồi. Diệu Hương nhếch môi nhìn Nhạn Phương cười đều, tự tin vì mình đã được báo trước để thi để tập luyện. Phương được phân công là ở vị trí phòng thủ, có thể chơi thay thế ở tất cả vị trí khác trên sân. Đội bên kia Tung Đầu Xu nhận được quả phát bóng đầu tiên. Diệu Hương nhanh chóng phát bóng, cố tình đập thẳng đến chỗ Phương. Thủy An vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhạy lên đón bóng và đập thẳng qua lưới. Một thí sinh bên kia đón trái bóng và dùng lực mạnh đập trở lại. Tuy nhiên, lực quá mạnh khiến cho bóng chưa kịp bay qua lưới bị đập vào xả ngang rơi xuống đất. Tiếng vỗ tay như sấm rền cho đội của Phương và Thủy An. Phương phát bóng, bóng như một đường bổng trên không trung rồi rất nhẹ nhàng rơi xuống gần thanh xà của đội bạn. Một cô gái đón bóng trượt dài trên cát, tiếng hô to vang dội. Bóng đến bên này, Thủy An đỡ rồi truyền cho một thí sinh khác chuyển sang bên kia. Đến đội bạn thì quả bóng đã trên cổ tay Diệu Hương. Mắt cô ta lóe lên rồi đập mạnh bóng về phía Phương. Nhìn vỏ lên đỡ một đòn trước mặt Phương rồi chuyển sang cho cô. Đón ánh mắt đố kỵ sắc lẹm của Diệu Hương, Phương nhíu mày nhanh như cát đập mạnh. Quả bóng bay thẳng đến đập vào trán Diệu Hương, rồi cô ta ngã xuống sân cát, nhăn nhó bực bội. Trán đã đỏ bừng lên một cục. Phương nhìn sang cười tươi như vô tình thay thức. Dám tuyên chiến à? Cô cũng chẳng sợ. Diệu Hương yếu ớt đứng dậy, miệng vẫn cười tươi như hoa. Vũ đeo kính đen, mặc đồ thể thao màu xám đứng sau bàn ban giám khảo nhìn ra sân bóng chuyền. Thấy Diệu Hương ngã quỵ, bị bóng đập vào trán, hơi nhíu mày một chút. Rồi lại nhìn sang bên kia, mắt hơi đỏ lên. Nhạn Phương có vẻ ra tay hơi mạnh. Bác sĩ Hoàng Vũ, hôm nay có phải vòng thi anh chồng đâu, ra đây làm gì vậy? À, tôi ra xem năng khiếu của các thí sinh năm nay thế nào, có kết quả chưa? Chưa, mới có phần một thôi mà. Một số thí sinh xem ra rất nổi trội. Vũ nhìn Diệu Hương ngã trượt trên cát, ánh mắt hơi tối lại. Nhạn Phương cũng nhìn về ban giám khảo, thấy Vũ ánh mắt ngừng một giây. Bóng đến trước mặt, một đồng đội bay lên đỡ. Phương sợt mình lấy lại tinh thần tiếp tục đón bóng. Cả hiệp, cô cứ có cảm giác có ánh mắt dán vào người mình rất không thoải mái. Trận đấu kết thúc, đội Phương thua với tỷ số sát nút 3-1-3-2. Các thí sinh được nghỉ ngơi 10-15 phút để tiếp tục chuyển sang phần thi nhảy xa. Hy vọng phần này sẽ gỡ gạc được chút nào. Phương đến chỗ Trả Khanh và Dennis ngồi cổ vũ, mặt mày ủ rũ. Vậy là cô bị mất điểm phần thi đồng đội vừa rồi, chỉ có thể cố gắng vào các phần thi tiếp theo. Phong độ của em bị rớt vào hiệp 2, sao vậy? Em không biết, em cảm thấy hơi lạnh. Trời nóng thế này em lạnh gì, hay là em ốm rồi? Phương cản môi, nhìn bụi cây phía xa. Từ nãy đến giờ, bắt đầu vào hiệp, cô luôn có cảm giác bất an lo lắng, thỉnh thoảng lại thấy lạnh lạnh sống lưng như có ai nhìn mình. Không, em có đau ốm gì đâu. Anh Dennis, anh có dành thì sọt này không? Khu này nổi tiếng mà, anh có đi nghỉ dưỡng một vài lần ở đây rồi, sao vậy? Nhạn Phương lắc đầu, cầm đồ vào trong để thay. Dennis nhìn theo khó hiểu, con bé này hôm nay sao vậy nhỉ? Đến phần thi nhảy xa, hầu như các người đẹp chân dài nhưng nhảy không đúng kỹ thuật và không quen nên chỉ được 3,5 m trở lại. Phương là một bác sĩ, cô có sức khỏe khá dẻo dai khi ăn uống theo chế độ và luyện tập thường xuyên. Cô chỉ cần nhảy một lần là các ban giám khảo đã gật gù. 4m1, coi như đã gỡ cả điểm trong phần thi đầu đội vừa rồi. Bà giỏi quá, mình không thử vận động, lại sức khỏe yếu nữa, mình được có 1,5m à? Phương quay sang, đã thấy Thủy An đang tẩm tắc khen ngợi, rồi đưa cho cô chai nước. Cảm ơn An, mình không khát, mình có chút năng khiếu thể dục từ hồi trung học ấy mà. Học môn nào cũng đội sổ, chỉ thể dục giỏi thôi. Không, bạn giỏi mới là bác sĩ được chứ. Sao biết tôi là bác sĩ hay vậy? Profile của Phương đang nổi như cồn trên mạng đấy. Các tờ báo viết cậu là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị, mỗi tội lớn tuổi. À ừ, thì tôi đi thi cho vui thôi mà, có mơ ước gì vương biện đâu. An ngồi nghỉ nhá, mình đi vào gặp quản lý một chút để chuẩn bị vòng nhảy ra. Chưa vào đến phòng thay đồ thì Dennis đã lôi lôi kéo kéo. Ngon lành quá bé ơi, của nốt phần sau nữa là không ai qua mặt được bé đâu. Mà anh bảo cũng có nói chuyện thân thiết với đứa nào, chúng nó chỉ chăm chăm diệt em, nhớ chưa? Cái điều khúc ngày nhắc trong lần của Dennis làm cô ủ hết cả tai. Phương gật gật, cứ làm như cô là trẻ lên ba vậy đấy. Dennis đúng là một tay sảnh sỏi chuyên luyện hoa hậu. Anh phải kế hoạch tỉ mỉ cho Phương. Đó là phải chạy thế nào để phóng viên có thể bắt được góc đẹp. Gương mặt khi chạy phải nghiêm túc như thế nào mới thể hiện quyết tâm. Khởi động thế nào để ra được mồ hôi thể hiện mình là người đẹp chăm chỉ luyện tập thế nào. Đến phần thi của Phương, giai đoạn lấy đà rất tốt, đúng kỹ thuật ôn lại hồi còn đi học. Nhưng đến giai đoạn rộng nhảy, tự dưng một bên giày bị bủ gót khiến Phương mất đà. Cô ngã nhào về phía trước, ngón chân cái đau điếng. Phương tẩu tĩnh đi ra khỏi sân cát cởi giày. Giày Adidas loại xịn, đế cao su mềm, tự dưng lại bị rách phần đế trước. Phương nhíu mày, đây rõ ràng là đôi của cô. Lúc nãy chơi thể thao và nhảy xa vẫn còn bình thường. Trả Khanh và Nhiên vội đi đến chỗ Phương. Chị, có đau không? Chị hơi đau ngón chút thôi, không sao cả, như giày này bị cát rồi. Giới người đẹp này thật phức tạp. Ba cô gái nhìn nhau, chắc chắn có đứa cát giày của cô rồi. Trả Khanh nhớ lại lúc mình trông đồ, có để giày của chị Phương bên cạnh rồi, thì làm sao ai có thể cát được. Chị, em trông đồ không rời một giây nào cả. Em ngốc, giày của chị bị đổ rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể đổi thôi, chứ không cát được. Chứng tỏ nó đã để ý rất kỹ chị đi nhãn hiệu gì, sai số ra sao. Bực mỉ thật. Nhiên nhìn một vòng các người đẹp, ai nấy đều đang tạo dáng tươi cười trước ống kính hàng chục phóng viên. Ở khu công cộng thế này mà còn có người dám chơi xấu. Bây giờ chúng ta đổi giày cho chị Phương đi, chị xem đôi nào của bọn em vừa thì đi. Rồi chị có nhảy được nữa không? Bởi xà bằng mũi đấy. Hơi đau chút thôi, may mà giai đoạn chạy đà chị chạy chậm. Mèo, em không được rời xa đống đổ của chị, nhớ chưa? Mấy cô nàng đổi giày để Phương bắt đầu cúi nhảy mới. Phương từ từ chạy đà, đến giai đoạn rậm chân, cô không bật ngửa người mà chuyển sang kiểu úp bụng. Tư thế này sẽ dùng sức bật nhẹ hơn và ít dùng lực ở chân hơn. Phương xoay người và vung chân lên cao để kéo cơ thể mình vượt qua xà một cách điêu luyện và tinh xảo, để lại cú thước đất đẹp như tranh. Bề ngoài, hội trẻ em vỡ òa trong sung sướng, chúc mừng cho thành tích của Phương. Phong Anh cầm hộp thuốc đi đến, ngồi thủ xuống, mặt hầm hầm. Có đau nữa không? Cởi giày ra em xem nào. Em mà biết đứa nào thì gãy răng với em. Yên tâm, có lần này sẽ có lần sau, nó không dừng lại đâu. Em có nghi ngờ ai không? Cả một tập đoàn chúng ta ở đây mà để cho nó lộng hành thế này. Đúng là chúng đàn bà phụ nữ còn hơn thông cung bí sử. Tối nay về phải Trả Khanh ăn thịt mỡ. Trả Khanh mếu máo. Em vẫn trông đồ mà, không biết bị cháo lúc nào cơ. Thôi được rồi, các bà đừng mắng em lo nữa. Nó khóc lụt nhà lụt cửa bây giờ. Tôi không sao, bỏ ngón chân tí thôi mà. Thì xong rồi không có vấn đề gì nữa đâu. Các bà cứ an bình bất động cho tôi sẽ có cách. Nhạn Phương đứng dậy quét mắt về phía Diệu Hương đang ngỡ nẹo trước ống kính phóng viên. Còn có đứa nào ghét cô hơn con bé dẹo kia sao? Tự dưng rước họa vào thân, cũng tại tay bác sĩ làng bằm kia hết. Vũ nhìn dáng không được tự nhiên, hơi nhón nhón của Phương cao mày. Anh lại kéo kính đen xuống mũi, đi xung quanh quan sát các thí sinh. Môi khẽ nhếch lên vui vẻ khi nhìn thấy Diệu Hương hàng say trong các hoạt động. Có vẻ tiểu thư kia đã lĩnh hội được lời anh dặn dò, không còn cuồn quýt quẩn quanh nữa. Khu resort này khá tinh tế, quả đúng làm sao. Nhà không lời phát ra từ loa âm tường thư thái dễ chịu, mùi hương thoang thoảng bay vào cái mũi càng khiến cơ thể khoan khoái hơn. Vũ hít hà, cảm thấy mùi hương này rất quen. Mùi hoa ly lan thoang thoảng này anh đã ngửi ở đâu đó mà không nhớ. Nhóm của Phương kéo nhau về phòng Phong Anh, Lam bắt đầu họp bàn chiến lược truy tìm thủ phạm. Phong Anh lôi hộp đồ nghề trong tủ ra bày trên giường, hào hứng. Vụ này các chị để em, máu điều viên của em nổi lên rồi, lâu lắm không được hành nghề. Rồi cô định làm thế nào? Em sẽ gắn chip vào quần áo của con nạc nô đó. Rồi biết nó mặc bộ nào mà gắn, rồi nó đi giặt đồ gái thì toi à? Trả Khanh lật đật ngồi dậy, giờ cả miếng dưa chuột khỏi mặt. Chị Phương, để em bảo người yêu em. Phương để Khanh nằm xuống, lò đã mặt đi mèo. Phong Anh nói là gián điệp siêu cấp, cần gì kéo ở đâu ra. Cả nhóm ngồi nhai thịt bỏ khô, chờ đợi kế của Phong Anh. Phong Anh suy nghĩ rồi hét lên một tiếng. Em biết rồi các chị, ngày mai em sẽ đột nhập vào phòng của con mắm thôi đó để gắn camera cố định. Em cần các chị lôi nó ra khỏi phòng để em có thời gian bẻ khóa và gắn chip. Còn camera hành lang thì sao? Yên tâm, em hack được, không vấn đề gì. Các cô gái trụm đầu lại, bàn bạc kế hoạch rồi phân công mỗi người đi thực hiện một nhiệm vụ. Phong Anh nhanh chóng đột nhập vào hệ thống máy chủ của resort cắt camera. Nhiên và Hân đi sang phòng Diệu Hương gõ cửa, tìm cách dụ thí sinh cùng phòng Diệu Hương ra ngoài. Bạn cùng phòng Diệu Hương đi ra thì Nhiên ngay lập tức gõ cửa. Diệu Hương ló đầu ra. Bạn tìm ai? Bạn là Diệu Hương đúng không? Ban tổ chức nhắn xuống bốc thăm phần thi nhân ái ngày mai. Diệu Hương cảm ơn rồi lật đật vào phòng thay đồ, make up hoàn hảo rồi mới bước ra khỏi phòng. Diệu Hương vừa đi khỏi hành lang thì Phong Anh đã vọt đến rất nhanh. Cô cầm một thẻ sắt nhọn ngoài phải cái, cửa phòng bật mở. Nhiên đứng bên ngoài canh lo sốt vó, 5 phút chưa thấy Phong Anh trở ra mà tiếng bước chân lại đến rất gần. Tiếng cô rớt ra ngoài khi thấy Diệu Hương hậm hực đi về, vội vàng nhai máy ám hiệu cho Phong Anh ở bên trong. Diệu Hương nhìn Nhiên, lông mày dựng ngược ngờ vực. Làm gì có bốc thăm nào, cô lừa tôi sao? Mình nhầm nên mới đến đây, tối nay ăn cơm tối xong mới bốc. Xin lỗi Hương nhá, người đẹp bỏ qua cho mình nhá. Chỉ vì mình ở gần phòng cậu cho nên tiện báo tin thôi mà. Quạo là xấu đấy. Chân mày Diệu Hương từ từ giãn ra, hử lạnh một tiếng rồi quay thẻ phòng mở cửa. Nhiên vội vàng kéo tay cô ta lại. Hương, mình hỏi chút được không? Hỏi gì? Mình khát nước, vào phòng cậu xin một cốc được không? Diệu Hương nhìn Nhiên ngỡ vực, cô ta nắm rất rõ quy tắc trong giới người đẹp, nhất là các cuộc thi sắc đẹp. Mình khát mà phòng hết nước uống rồi. Cô gọi lễ tân đi, tôi phải làm việc riêng. Diệu Hương đã mở cửa ra, Nhiên nhanh chóng liếc vào trong lo sợ. Cửa đóng lại, chống hủ muốn rớt ra ngoài, vội vàng nhắn tin vào nhóm chat cho hội chị em. Phong Anh vào phòng vẫn chưa ra được, chuẩn bị phương án 2. Rồi đọc cửa ầm ầm. Diệu Hương mở cửa nhìn thấy Nhiên gắt ẩm lên. Cái gì đấy hả? Tôi không quen cô. Đi về phòng, tôi gọi ban tổ chức bây giờ. Hương, mình là em gái anh Vũ, bác sĩ Hoàng Vũ. Diệu Hương nghe nói em gái Vũ, mất 10 giây sau mới tiêu hóa được, rồi vội vàng nở nụ cười tươi rói, mở rộng cửa đón khách. Nhiên vào chưa kịp ngồi, Diệu Hương đã chạy biến đi và mở tủ lạnh lấy hoa quả, bánh trái đặt lên bàn, rồi lại chạy vào quầy bar làm nước cam. Nhiên đi quanh phòng, không biết Phong Anh có thể trốn ở đâu, vào phòng vệ sinh không thấy, chả lẽ trong phòng ngủ. Cô đánh bạo mở cửa phòng. Cậu làm gì đấy? Nhiên giật mình ngoài lại cười gượng. Mình muốn đi vệ sinh. Ở đằng kia. Hú hồn bước vào nhà vệ sinh chat với mấy bà. Thấy tin nhắn của Phong Anh điều hướng công việc mới thở thông. Nhiên đi ra ngoài thấy Diệu Hương đang ngồi ở bàn gọt hoa quả. Hương khéo tay quá, làm như ngoài hàng nhỉ. Giờ Hương nhìn mới thấy bồ giống anh Vũ nè. Vậy mà ảnh không bao giờ kể với mình về bồ đấy. Ừ, thì anh Vũ cũng ít nói. Với lại anh Vũ không muốn mình đi thi hoa hậu, cho nên giả vờ không quen thôi. Trời, sao vậy? Bổ sinh dễ thương thế này, không thi thì phí quá. Nhất định bổ sẽ đoạt giải. Còn có anh Vũ nữa, lo gì? Nhìn nghe giọng của bà dẹo thầy ghét, Thảo Mai dễ sợ. Không hiểu sao anh Vũ lại có thể dính dáng được đến cô ta. Không, anh Vũ đang muốn tống cổ mình ra khỏi cuộc thi. Cậu không thấy mấy phần thi vừa rồi mình không hề được giải nào mà cũng không hề nổi trội sao? Diệu Hương nghĩ ngợi một chút, thấy em gái Vũ nói cũng đúng. Nếu được nâng đỡ thì báo chí đã lên bài ầm ầm hoặc đã có phải giải phụ rồi. Nhìn nhan sắc chẳng có gì nổi trội, tài năng không có, chắc anh Vũ cũng không buồn nâng đỡ. Nhưng mà em gái anh Vũ nên cô ta cũng cố gắng lấy lòng chút vậy. Vậy sao? Tiêu ghê ha, chắc ảnh sợ mất em gái thôi, chứ mình thấy bồ có thần thái lắm ấy. Tính anh Vũ vậy đấy, mình là người yêu đây mà anh ấy cũng không thèm nâng đỡ gì hết trơn, mình toàn tự thân vận động thôi. Miếng xoài trong miệng trôi đến cổ họng, nhìn tắc nghẽn muốn nôn ra ngoài. Cô rủa thầm ông anh trai nhà mình, cái loại gái trơ trẽn. Không thấy anh trai mình giới thiệu gì cả, chắc là mới yêu hả? Đâu có mới đâu, lâu lắm rồi, từ 5 năm trước. Còn nàng nô này lại còn dáng khuỳnh khoang ăn không nói có. Cái đầy một năm, anh trai cô vẫn còn thích chị Lam, còn biết chị ấy cả mấy năm trời. Sau khi chị ấy lấy chồng sinh con thì mới từ bỏ tình cảm. Vậy mà nó dám bảo yêu 5 năm. Loại người mở mồm ra nói câu nào ghét câu đó. Nhiên ngồi thêm 10 phút kéo dài thời gian cho đến khi hội chị em ngoài kia báo tin Phong Anh đã nhảy cửa sổ ra ngoài an toàn thì chào sớm rút về phòng. Thở chung bầu trời với con bé dẹo này thật đau não lộn mề. Chị em lại ngồi xung quanh bàn tròn bàn bạc. Các chị yên tâm, em đã gắn chip quanh phòng nó rồi. Trước khi nó đổi phòng thì mới không có thông tin. Chip siêu vi không ai có thể phát hiện ra. Việc của chúng ta là ngồi chờ thôi. Gọi cho bà Phương là công việc đã hoàn thành đi. Chị ấy đang mổ cấp cứu, không cầm điện thoại đâu. Còn dẹo đấy, nó còn khoang lác yêu anh trai em được 5 năm rồi. Các bà nhìn nhau trồm hắt. Có người yêu hả? Lại còn yêu con nàng nô đấy sao? Thật là mất công vun vén cho hai người với nhau. Thật không thể tin nổi. Vậy thì nụ hôn đêm đó trong ba với Phương thì sao? Tôi thấy ông Vũ cũng có vẻ có cảm tình với Phương. Chẳng qua là ông ấy chưa quen với sự mạnh mẽ của bà ấy thôi. Bây giờ công việc quan trọng nhất đã xong. Xả hơi được rồi. Trả Khanh đi tìm Dennis luyện khen khoác đi. Các chị trông chờ hết vào hai cô đấy. Sáng hôm nay, Phương có ca mổ phải xin ban tổ chức về Sài Gòn. Công việc bận rộn, lì luyện tập và thi thố triển biên hàng ngày khiến cô muốn nứt toát ra. Thế nhưng, cầm sắc mổ lên là bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến. Có thể nói, cô đã chọn đúng nghề. Chưa bao giờ cô cảm thấy là bác sĩ làm nhàm chán và mệt mỏi. Cả mổ xong, cô lại đi thăm một lượt các phòng bệnh nhân mình đang điều trị. Đến phòng cuối cùng, đứa bé sơ sinh hôm trước, trái tim cô lại thấy nhói lên. Bé đã tiền lượng tốt hơn, xương đùi đã được nán lại, sẽ đi đứng lại được nhưng vẫn còn di chứng. Chỉ còn xương cổ vẫn chưa thể ngẩng đầu lên mà ngoẹo sang bên cạnh. Dạo gần đây bệnh cũ mất ngủ của cô ngày một nghiêm trọng, ngày nào cũng 3-4 giờ sáng mới trở mắt được. Chập chờn trong những cơn mơ là hình ảnh đôi mắt của người mẹ nhìn cô trước khi chết. Có lẽ chị ấy tin vào lời hứa trước khi tử giã cõi đời của cô. Chừng nào còn chưa chữa được cho bé thì chị ấy sẽ vẫn theo sát mà ám ảnh cô mãi. Phương đi dạo hành lang bệnh viện, đèn khuôn viên bệnh viện sáng hời, ánh sáng mạnh mẽ chui vào trong từng ô cửa phòng bệnh, nhưng không chiếu sáng nổi góc này. Tiếng bước chân rối loạn cơ bắp ở cầu thang gần rồi xa, xa rồi gần, không bao lâu thì hoàn toàn biến mất. Một lát sau, tiếng còi cứu thương bên ngoài vang lên, đèn xe nháy lên trong màn đêm ai oán. Sau đó, tất cả mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh. Phương bỗng rủ mình, lạnh cả người cả sống lưng khi nhớ lại hình ảnh người mẹ được đẩy từ băng ca cứu thương xuống trong đêm đó. Cô vội vàng đi về văn phòng lục lọi hết tất cả tài liệu, sách vở liên quan đến chấn thương chỉnh hình. Cô chắc chắn sẽ chữa được cho bé. Bản giao công việc xong, Phương ôm một đống tài liệu về lại khu nghỉ dưỡng. Cô cần lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc thi. Sáng ngày mai đã là phần thi catwalk. Dù catwalk không phải là lợi thế của Phương, nhưng cầu sức Dennis đã tập cho cô bao nhiêu buổi, cô không thể không cố gắng. Đến nơi thì các thí sinh đã tập trung thi gần hết. Ban tổ chức ưu ái cho cô thi cuối cùng. Cô lại vội vàng đi giày, bước lên đường băng. Sau phần của mình, cô cởi dép cao gót, mệt mỏi ngồi bệt xuống sân cỏ, mặc kệ các thí sinh ở trong huyên áo. Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với cô, không có gì vui vẻ. Tâm trạng bực bội khiến cô phải trụi đám cỏ lâu bên cạnh. Dennis gọi hàng chủ cuộc, cô cũng không buồn nghe. đầm lao lại phải theo lao, giờ chỉ ước được về bệnh viện để làm bác sĩ bình thường. Vũ mà bộ dáng lưỡi hát đứng dựa cột đèn, tay đút túi, mắt kính đen thủ lù nhìn cô gái đang bực bội ngồi phạt cỏ. Cô ta hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Cô cũng là người hiếu thắng nhỉ? Phương ngước lên nhìn thấy Vũ, tâm trạng đã xấu, nhìn vẻ mặt lại băng cân cân của anh ta lại càng khó chịu hơn. Tôi làm gì mãi bảo hiếu thắng, tôi vừa đánh đứa nào à? Không thì sao ra đây ngồi, dỗi ban giám khảo cho điểm bê. Tôi mệt, không liên quan đến chuyện đó. Tôi đã bảo rồi, thì hoa hậu không đơn giản, không lượng được sức mình thì đừng đi thi. Anh ta lại muốn mình bỏ thi để con bé dẻo rộng đường đây mà. Đúng thật là nồi nào úp vung đấy. Cô không buồn nói gì. Chỉ dương ánh mắt hàn học ương hạnh nhìn lại. Tôi ăn hết gạo ở nhà cô hay sao mà nhìn tôi bằng con mắt đó. Vũ kéo kính lên trên đầu, quét một lượt từ đầu xuống dù dừng ở chân Phương. Mỗi cái đôi dép cũng không chuẩn bị cho tử tế. Thằng Dennis chơi gái nhiều đến nỗi không đủ tiền mua cho cô đôi dép sao? Lần sau muốn thi tốt thì chuẩn bị giày dép cho tốt. Anh đi mà lo cho bồ của anh đi, đừng có động tí là chọc ngoáy tôi, bực mình. Cô đứng dậy cầm giày cao gót bỏ đi, để lại chàng trai đằng sau vẫn đang nhìn trời nhìn mây, môi khẽ nhếch lên cười khủng khục. Từ bao giờ anh lại thích chọc ngoáy cô ta thế nhỉ? Rồi trong đầu anh xuất hiện một đáp án, vì cô ta khác người. Ăn tối xong, hai chị em về phòng. Trả Khanh vừa về đến phòng đã nằm phật ra ôm gấu bông ngủ say như chết. Phương cười nhìn con bé vô lo vô nghĩ ngủ ngon lành, kéo chăn đáp lại rồi đi vào nhà tắm. Cả ngày bận rộn giờ mới có thời gian tắm táp một chút. Cầm tống khăn bông to vỏ vỏ mái tóc ngắn ướt nhẹp ngồi đầu giường rồi nghĩ ngợi mãi về chuyện chiều nay. Bây giờ cô mới biết giới showbiz phức tạp đến thế. Nếu như trong giày là một cây kim hoặc vật sắc nhọn thì chết rồi. Bây giờ phải làm cách nào để làm hạt đứa kia càng sớm càng tốt. Nó ở trong tối mà cô ở ngoài sáng, đến lâu ngày càng nguy hiểm. Đang chìm sâu trong một suy nghĩ hỗn độn thì Phương nghe tiếng gió thổi rít lại. Nhìn về phía cửa sổ, rèm không hề bay mà sao vẫn nghe tiếng gió thổi rít lên, tựa như tiếng rít của những cây thông trên đồi giáo hú ở Đà Lạt. Những khối mây nặng trĩu mà đẩy hơi nước cứ rải ràng trên bầu trời, tựa như những chiếc nồi hơi khổng lồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô nhìn ra ngoài ô cửa, sớm chớp đào bỏ lan như rễ cây, để lại những vẻ sáng loà nhức mắt. Trên những mái nhà, lá khô bị gió cuốn bay lên, rào rác như những cánh chim lạc bầy đang hối hả tìm đường về tổ. Phương bỗng cảm thấy lạnh cả người, cô lấy hết sức can đảm đi lại đóng cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm mờ mịt nửa sáng nửa tối của những tia chớp mờ. Một bóng trắng không nhìn rõ mặt lướt qua ngoài cửa sổ. Phương giật mình, lâu mang sự đứng nhảy bổ lên giường ôm cứng Trả Khanh. Mèo, dậy đóng cửa sổ cho chị. Trả Khanh u ớ nửa tỉnh nửa mê. Ngủ, ngủ đi, em buồn. Phương kéo chăn kín đầu, điện vẫn sáng trưng mà cô run bẩn bật. Giờ chẳng nhẽ gọi Dennis sang đêm hôm thế này. Đã một giờ sáng rồi. Hay là tắt điện đi, nó sẽ không dám lởn vởn nữa. Tao thì vẫn đang ướt, cũng không dám dậy sấy. Không được, mình phải sấy tóc. Nếu không mai sẽ ốm thì thi thố làm sao được. Cho mình chỉ hoa mát thôi. Phương lấy hết sức cả đảm tu chăn dậy cầm máy sấy. Cô cố gắng không nhìn ra ngoài ô cửa, nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh người mẹ bị tai nạn hôm ấy. Tâm trạng run rẩy đến độ không thể sấy tóc được. Mình phải đối diện với chị ấy. Mình phải giải thích với chị ấy. Mình là một bác sĩ cứu người cơ mà. Đừng sợ. Phương nhắm mắt lại trở nan rồi đi đến gần cửa sổ. Tiếng gió rít mỗi lúc càng gần bên tai, còn có thêm tiếng cười khẽ rợn rợn. Phương cảm thấy một luồng khí lạnh ở phòng ngực khiến cô mở mắt. Bóng trắng trước mặt rõ ràng hơn lúc nãy, gương mặt màu me khiến cô giật mình he lên rồi ngã ngửa ra sau. Trả Khanh bỏ dậy nhảy xuống giường chạy lại. Chị sao vậy? Có chuyện gì? Phương vẫn không dám mở mắt, ôm cứng Trả Khanh nước mắt giản ruộng. Chị thấy ma. Gọi Phong Anh sang đây, gọi nó sang đây đi. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Phương cậu với nghe đến ma, Trả Khanh hoảng hồn không kém, run lẩu cập. Chị hoa mát rồi. Chị không hoa, chị thấy mấy lần rồi. Em đi lại đóng cửa sổ đi. Em không đâu, chết cũng không đi đâu. Chị gọi cho Phong Anh sang đi, em chết mất. Hai chị em lật đật lên giường kéo chăn đáp tủ hung. mồm niệm thần chú, tay bấm nút gọi cầu cứu. Cái bóng trắng mỗi lúc một gần lại cửa sổ, khiến hai trẻ em rụt vào tường. Nó gần vào chỗ trẻ em thở rồi. Trả Khanh khóc giả giụa, Phương mặt cắt không còn giọt máu, gọi mãi phòng anh vẫn chưa nghe máy. Cả người Phương sởn gai ốc, cô nhắm mắt không dám mở ra. Tiếng gió phi vu càng ngày càng to hơn, hơi lạnh cũng thổi vào khiến cô không dám nhúc nhích. Khi tưởng chừng như mỉ sắc không thể hít thở thông thì cửa bị bật mở, phòng anh nhiên chạy vào. Sao thế, có việc gì? Phương và Trả Khanh nhào đến ôm cứng hai người, tay chỉ ra cửa sổ không dám nhìn. Phòng anh đi đến cửa sổ nhìn xuống, mà đêm tĩnh lặng không có một bóng người. Cửa kính mà, có song sát rồi, ai vào được đâu hai bà? Chị thấy... Thấy gì? Nhạn Phương vẫn còn chưa hết run rẩy, giọng nói đứt quãng không rõ ràng. Cô le lén nhìn về phía cửa sổ tối om. Thấy ma, mặc áo trắng tóc dài. Bà đừng có nhìn gà hòa quốc, con Khanh mèo thấy gì không? Trả Khanh quể nước mắt, lao đầu huệ huệ. Trời ạ, không thấy sao khóc. Em nghe chị Phương nói ma, em nhỏ mắt, em sợ không dám hở. Hân cười khủng khủng, Phương thi thố căng thẳng quá, sinh ra ảo giác rồi. Bác sĩ đi qua nhà xác suốt ngày ở bệnh viện còn không thấy, resort 5 sao của người ta lại gặp được ma cơ. Thôi, Phương bình tĩnh lại đi, phòng anh đóng cửa kéo rèm lại rồi, sẽ không có việc gì đâu, người mới sợ, chứ em sợ gì ma. Chị dâu ơi, em thề, đây là lần thứ hai em thấy. Lần trước mới đến, em đã thấy nơi này có gì đó khác khác rồi. Con bé này, nơi lạ ở không quen thế thôi. Đi ngủ đi, để đèn sáng mà ngủ. Không, hai người ở lại đi, bọn em không ngủ được, sáng mai không có sức mà thi đâu. Phòng anh đành ở lại, nằm ngoài canh cho hai cô gái nhát gan ngủ. Lạ thật, Phương không còn thấy hình ảnh gì nữa, ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau là ngày hoạt động tự do của các thí sinh, họ không cần phải dậy sớm điểm danh. Vì vậy mãi cho đến khi mặt trời kéo như đám mây trắng lên cao thì cả ba mới thức dậy. Việc đầu tiên sau khi bước chân xuống giường của Nhạn Phương là đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống. Căn phòng của cô nằm ở vị trí khá hẹp, kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy rất rõ người đến người đi dưới con đường nhỏ quanh co của khu resort. Một vài thí sinh đang tản bộ. Có người vẽ trên mặt niềm hân hoan vui sướng, có người đượm đầy mất mát. Tất cả sự vật đều rất bình thường, không có gì bất thường cả. Những bông hoa hồng leo vịn sát tường mà vươn lên ngoài cửa sổ rất đẹp đẽ và thơ mộng. Chả lẽ hình ảnh đêm qua là ảo giác? Đúng là trong khuôn khổ của thi sát đẹp, không có gì là tự do cả. Ngày hoạt động tự do, nhưng các thí sinh vẫn cố gắng ghi điểm trong mắt ban tổ chức. Họ lập thành nhóm. Có nhóm thì tham gia hoạt động vệ sinh của nhân viên khu resort, có nhóm tình nguyện ở trại dưỡng lão, nhóm hội chị em của Phương, Khanh, Hân, Lam, Nhiên trợ từ thiện dưới danh nghĩa bệnh viện Vivian đến trại trẻ mồ côi trong huyện. Một cách làm có thể quảng bá hình ảnh cho bệnh viện Vivian mà cũng có thể ghi điểm với ban giám khảo. Từ thiện hết một buổi sáng rồi lại các cô ai về nhà đấy thăm nhà. Đã vắng nhà một tuổi rồi, các bà còn về nhà đối phó với các ông chồng. Còn Phương của Dennis về nhà mình ăn cơm tối. Dennis vẫn đóng giả là một người yêu hoàn hảo của cô. Để nỗi ông bà Tuyên vẫn tin con gái giám sóc, ngày muốn yêu quý chẳng dễ hở tương lai. Xe đến cổng nhà, Phương dặn dò. Ai làm thế nào thì làm, chứ rồi bố mẹ em yêu anh quá là chết đấy. Em không có khả năng bẻ cong thành thẳng đâu. Em chỉ có khả năng bẻ thẳng thành cong thôi. Dennis nhìn qua Phương không nói gì. Ánh mắt anh hơi mơ màng, khẽ thở nhẹ. Ông bà Tuyên từ trong nhà chạy ra mở rộng cửa cho con rể tương lai lái xe vào, vô cùng sốt sắng và hồ hởi. Bà mẹ chờ hai đứa mãi, đồ ăn nguội cả rồi, sao phải muộn vậy con? Con qua sở có tí việc, còn sớm mà mẹ. Sớm cái gì, để thằng Việt nó đói làm sao được? Bà Hạnh tỉ tít nói chuyện với con rể tương lai đằng sau, Phương vọt nhanh vào nhà. Nhìn mâm cơm đầy áo các món ngon của mẹ, nhỏ lấy vải miếng rồi chạy vội lên lầu thay quần áo, lấy một ít đồ tối nay còn mang đi. Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Mẹ của Phương là một đầu bếp điệu nghệ không kém cạnh nhà hàng 5 sao. Đó là lý do đi đâu cô cũng chỉ thèm như món ăn mẹ nấu. Chị em dâu cũng vậy, cứ cuối tuần là bà Hạnh lại nấu cơm ăn bao nhiêu đồ ăn để con dâu xách về nhà ăn cả tuần. Dennis dù cũng nghiện ngập các món ăn của bà, vậy nên cứ rảnh một cái là anh lại kéo Phương về như một chàng rể thực thụ, vô cùng thoải mái. Thưa hai bác, hôm nay con đến đây cũng là để xin phép hai bác qua năm được cưới em Phương về nhà. Hả? Cái gì vậy anh Dennis? Quen được mới mấy tháng cưới xin gì? Phương phủ cả cơm ra bàn, nhìn Dennis với ánh mắt ngạc nhiên hình viên đạn. Anh ta định làm cái trò gì vậy? Bà Hạnh xấu hổ nghiến răng nhéo con gái một cái vỏ hông. Giờ bà đã hiểu con gái bà vì sao nó ế suốt một thời gian dài. Nó duyên dáng quá mà. Ừ thì hai đứa tìm hiểu nhau thời gian vẫn chưa dài, nhưng vợ chồng là duyên số con ạ. Duyên đến thì mình cứ làm theo thôi. Yêu nhanh vì tìm hiểu dần mới đậm sâu. Chỉ như hai bác đây, bác dành cả 8 năm thanh xuân cho bác cả. Lấy nhau về rồi bác có còn được chiều chuộng nữa đâu. Ông Tuyên nhìn bà Hạnh méo miệng. Cái bà này, ai nổi tiếng cả bệnh viện là chiều vợ số 1 đấy. Người ta nịnh ông nên người ta mới nói thế. Chiều hay không chỉ có tổ mới biết. Bà Dennis cười cát lời. Cháu thấy bác trai là quá chuẩn đàn ông hiện đại rồi bác ạ. Sau này lấy Phương về, cháu cũng phải mang sách vở học hỏi bác Tuyên mới được. Anh Dennis. Phương gằn mạnh giọng. Dennis lở đi, tiếp tục nói chuyện với hai ông bà. Cháu và Phương xin lỗi hai bác vì đã giấu chuyện cô ấy đi thi hoa hậu Hoàn Vũ. Cái gì? Con Phương thi hoa hậu hả? Phương hết hồn. Bố mẹ cô mỗi lần coi truyền hình trực tiếp các cuộc thi hoa hậu đều cằn nhằn phần thi áo tắm, chỉ rủa con gái con đứa mà cởi hết ra cho người ta nhìn. Dù gần đây bao nhiêu vụ hoa hậu người đẹp đi đêm, lần này chắc chết. Dennis ơi là Dennis, cái mổm anh sao mà giống bông hoa loa kèn thế. Cô ấy đẹp như vậy không thi hoa hậu thì phí là bác. Với lại cháu đưa cô ấy đi thi giám sát từ tí một, cho nên không xảy ra vấn đề gì đâu ạ. Ông Tuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Hải bác không phản đối chuyện con bé nó thi thố gì cả, nhưng hiện giờ nó đang làm luận án tiến sĩ, rồi còn công việc ở bệnh viện gia đình, việc ở sở y tế. Nhiều việc như vậy con bé nó gánh sao nổi, sức đàn bà con gái thì yếu ớt. Phương là cô gái mạnh mẽ, cô ấy làm được mà hai bác. Chỉ là con xin phép cho cô ấy thỏa mãn đam mê thì một cuộc thi sát đẹp, rồi sau đó tụi con về chung nhà là được ạ. Trời ơi, cô thỏa đam mê thi hoa hậu hả? Cái tên này nghe chỉ muốn đấm cho phát. Cô thi vì lợi ích kiếm tiền của anh ta, sợ lật còn hơn bánh tráng. Biết làm sao bây giờ, nghe bố nói sang sảng bên tai mà giật nảy cả mình. Không có vấn đề gì cả, chỉ sợ con bé mệt mỏi lại làm phiền cháu. Còn lại thích thi gì cũng được. Cái đích cuối cùng của người phụ nữ cũng chỉ là lấy chồng đẻ con mà thôi. Con không có vấn đề gì cả, cưới được cô ấy là phúc ba đời của con. Phương im lặng nhìn cái đầu gà, não bộ bắt đầu nảy số để phân tích tất cả những lời nói của Dennis. Nghĩ mãi không ra anh ta có ý định kế hoạch gì. Anh ta tuyên bố như vậy thì giải quyết cách nào cho các cụ yên lòng đây. Ăn uống xong xuôi 9 giờ đêm, bà Hạnh còn gửi một đống đồ cho Dennis mang về. Hai người tay xách nhanh mang lên ô tô để Phương còn di chuyển về resort. Ngồi vào trong xe, Nhạn Phương bắt đầu quay sang Dennis giận dữ. Anh nói gì với ba mẹ em vậy? Anh có kế hoạch gì thì cũng phải nói trước với em. Tự dưng bảo cưới rồi nói sao khi chia tay. Anh làm như trò trẻ con. Cái này có trong điều khoản hợp đồng không hả? Sao phải chia tay? Anh điên à? Không chia tay thì anh làm sao lấy chồng được? Dennis cười khổ, kế kế dùng giới tính đánh lửa lúc đầu của anh, đó là gợi ông đập lưng ông. Dennis kỳ chản vô lăng, không nhìn Phương mà nói. Anh làm như vậy để hai bác thấy em trên báo sẽ không sốc. Em có biết bây giờ em đang là thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên page hoa hậu không? Em hả? Vô lý vậy? Có gì đâu mà vô lý, vì em cá tính, khác biệt với các cô gái khác thì nổi bật trong số đông thôi. Từ giờ đi đứng ăn nói phải giữ gìn cẩn thận, nhất là các giám khảo đừng bao giờ xuất hiện chung trong một khung hình. Tuyệt đối không được nói chuyện hay trao đổi gì với ban giám khảo. Cảnh phóng viên sẽ chú ý đến em hơn đấy. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện cưới xin đâu. Rõ ràng trong hợp đồng không có. Anh đừng có tiện mồm nói linh tinh, người lớn sẽ nghĩ là thật. Em không phải lo, anh tính cả rồi, cứ lo thi đi. Anh nói một lần nữa, cấm em không được tiếp xúc với Thẳng Vũ. Nếu em không nghe lời anh, hậu quả anh không chịu trách nhiệm. Hậu quả gì? Chả lẽ thí sinh không được nói chuyện một chút nào với ban giám khảo sao? Em có biết Thảo Vũ đưa tình nhân của nó là con Diệu Hương đi không? Con nhỏ đó là một con cáo, chỉ xác là một con lươn, em hiểu chưa? Thảo Vũ không là cái gì mà nó có thể leo sâu vào làng showbiz như hiện nay. Chỉ từ khi Thảo Vũ được mời làm ban giám khảo thì nó mới đeo bám. Nó chỉ cần nhìn thấy em nói chuyện với Thảo Vũ thôi là chết em rồi. Vụ cắt giải hôm trước không khéo là nó chủ mưu chứ không phải ai khác. Phương nghĩ ngợi trong đầu, lúc đầu dài bị cắt, cô cũng đang nghĩ là Diệu Hương làm. Thế nhưng Phong Anh đã gắn chip trong phòng và cài phần mềm nghe lén nhưng không thu được tin tức gì. Tất cả sinh hoạt của Diệu Hương đều bình thường. Cô không tin Diệu Hương hại cô lại không thể để lọt một dấu tích. Cái thế giới người đẹp này đâu phải mỗi Diệu Hương là tham vọng nổi tiếng. Có khi đó là một người đẹp mặt hoa sa phấn mang tâm địa nào đó. Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, nó không gây gớm đến nỗi như anh nói đâu. Em cũng có hướng điều tra cả rồi. Em không phải ngu đần mà không biết phân biệt người nào tốt, người nào xấu. Em cứ giữ sự tự tin của em đi, rồi có ngày nó quay ra hại em. Chia xe lao đi phùn phút, Đèn Hít không nói thêm gì nữa. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Chưa bao giờ Phương thấy Đèn Hít có thái độ như bây giờ, không hiểu anh bị làm sao. Đèn Hít hay nói hay cười đâu rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh vụt qua nhanh đến rối loạn. Thành phố vui tươi đầy sức sống, không cứu nổi tâm trạng bư bí của cả hai lúc này. Xe vào khu resort, Phương nhanh xách đồ xuống đi về phòng không chào Dennis. Dennis nhìn theo cô gái với một đống đồ thở dài, không biết phải đối diện tâm tư với lòng mình lúc này thế nào. Phương đi theo lối mòn rậm rạp vào khu biệt thự dành cho các thí sinh. Ánh đèn vàng mờ chiếu vào mấy bông hoa màu tím không biết tên ở vườn hoa bên ngoài. Độ sáng xuyên qua không đủ cản bóng tối nuôi chừng những bông hoa mỏng manh. Chiếc đèn cổ bằng đồng chiếu rọi một nửa vườn hoa, hiện lên sự yên tĩnh đến sợ người. Khu sinh thái này cây cối um tùm quá, lại còn có cả ao hồ non bộ, trông lại càng lạnh lẽo hơn. Phương lấy hết can đảm nhà mát bước qua cầu nhân tạo nhỏ, nghe gió thổi phi vu bên tai mình, sợ đến chân tay run lẩy cập, rồi tiếng gì đó xẹt qua tai, cô giật mình mở mắt. Bóng trắng xa xa, mà trắng bệch, tóc đen dài rũ xuống, khiến Phương run bàn lên. Cái bóng càng dần càng rõ, đi về phía cô. Phương quẳng cả túi đồ chạy nhanh theo con đường nhỏ. Được một lúc, không còn nghe tiếng gió, cô giữ lái ôm ngực, đàn độc muốn rớt ra ngoài. Con đường này không dẫn về phòng, Phương bị mất phương hướng rồi, phòng cô ở chỗ vườn hồng. Sợi điện thoại vừa trong túi quần để gọi cho Phong Anh, nhưng đã không còn. Phương quay người lại nhìn xuống đất, tối om không thấy. Cô của cua tay mong nắm được thứ gì đó nhưng vô ích. Ngay lúc này cô thật sự hoảng sợ, nhắm mắt mà đi thẳng về phía trước. Bỗng cô va phải cái gì đó dưới chân, khiến người ngoài ngã nhào, đau rát nơi đầu gối. Cô vội lồm cồm bỏ dậy, ngẩng đầu lên, lại thấy bóng trắng lơ lửng xa xa, cả lúc càng tiến lại gần trước mặt mình. Ngày trước, cô không hề sợ ma, đã rất nhiều lần chứng kiến những cái chết đau đớn trong bệnh viện. Đi qua nhà xác không hề hấn gì cả. Tại sao gần đây lại luôn thấy khuôn mặt này? Không biết chạy đâu nữa, nước mắt bắt đầu trào ra, cô chắp tay lại lia lịa. Chị, tôi xin chị đừng đi theo tôi nữa. Tôi thề, tôi hứa sẽ tìm cách chữa trị cho bé. Xin chị đừng dọa tôi nữa. Tôi đây, chị nào? Nghe giọng nói quen thuộc rồi cô được nâng dậy. Phương như chết đuối vừa đổ cọc khi thấy người quen. Chưa bao giờ cô thấy mình lại thiếu can đảm và mềm yếu như lúc này. Cứ vậy mà ôm cứng người ta khóc nước nở. Vũ bật cười, cô gái ngỗ ngược ngày thường hôm nay mẹ làm sao vậy nhỉ? Anh cúi nhìn gương mặt cô, nhòm hát lại, rồi lại thu ánh mắt về. Anh không quen với gương mặt mềm mại này của cô, quá sạch sẽ và đơn thuần, rất khó để sinh lòng cảnh giác hay đối chọi. Tự dưng anh lại nhớ lại nụ hôn tối hôm đó, mềm mại, ấm nóng và ẩm ướt. Lúc này anh tiếp xúc với cô rất gần, thậm chí còn gần hơn cả hôm đó. Cảm nhận được rõ gương mặt mềm mềm, môi mọng cũng căng mềm, cái lớp vải áo sơ mi dụi vào ngực mình, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Vô thức vòng tay sau lưng ôm người đang khóc trong lòng. Phương cất giọng khàn khàn đứt quãng. Anh cứu tôi, cứu tôi với, tôi không thể, không sống được như thế này. Nào, nín đi, bình thường mạnh mẽ lắm mà, sợ tối rồi, giờ này còn ra ngoài làm gì? Tôi vừa ở trên Sài Gòn xuống. Vũ cảm nhận rõ ràng tiếng chống ngực đập thình thịch của cô, khâu nhẹ ướt nhẹ cả áo sơ mi của anh rồi, nhưng anh không nỡ đẩy ra, vỗ nhẹ sau lưng. Đến khi đủ bình tĩnh không run rẩy nữa, Phương mới ý thức được mình đang chui trong lòng anh mà khao than. Nhưng cô cũng không dám dỉ ra xa. Hai người đứng sát đề nỗi, cảm nhận được tiếng trái tim đập không ổn định. Phương đưa tay lên ngực chặn lại. Mình sợ ma đề nỗi, lồng ngực muốn nổ tung như thế này hư. Anh Vũ, tôi cảm ơn. Sao anh lại ở đây? Đi dạo, có lấy điện thoại không? Tôi thấy điện thoại và mấy túi đồ rơi trên đường. Có cuộc gọi nhỡ của mèo con nào đấy? Phương cầm điện thoại, thấy cả chủ cuộc gọi của Khanh. Chắc con bé thấy cô đi lâu quá, phải về thôi. Nhưng mà... Anh có thể dẫn tôi đi về phòng được không? Dưới ánh đèn mờ mịt, Vũ vẫn cảm nhận được sự hốt hoảng lo sợ của Phương chưa tan. Đôi mắt ươn ướt, mũi đã đỏ ửng lên, mặt trắng xanh nhợt nhạt, tao tai rối loạn. Anh ra điều kiện gì cũng được, tôi sợ. Ừ, đi theo tôi. Vũ đi trước, Phương nhìn ra sau một mảng tối lờ mờ như mực, nhưng lại thấy lạnh toát người, tao gáy dựng đứng. Cô vội chạy lên trước. Anh đi sau tôi đi trước. Vũ bật cười thành tiếng, chậm rãi đi sau cô. Phương đi trước, thi thoảng lại quay sang nhìn, thấy anh mới yên tâm. Cứ đi, tôi đi sát nghe sau, cô sợ gì chứ? Vũ nhìn bước chân không ổn định của người đi trước, đến gần phòng kéo cô lại, ngồi xuống ghế gỗ trước phòng. Anh cảm thấy mình phải làm công tác tư tưởng cho cô gái này. Ngồi đây nói chuyện chui đi, phải là về luôn không thèm cảm ơn hả? Nhạn Phương ngây người, chợt nhớ chưa kịp cảm ơn, cởi đầu như một cái máy ngồi xuống bằng ghế gỗ, còn cẩn thận ngoái ra sau lưng. Dạo gần đây cô luôn có cảm giác bất an trong lòng. Khi cô quay người, tóc bị hất sang một bên, dưới ánh đèn vàng mờ như đang phản quang, có chút chói mắt lộ ra xương quai xanh mảnh rẻ mịn màng. Gió hẻ thổi qua, nhẹ nhàng mang theo mùi ly lan hương chui vào mũi anh. Vũ chợt nhận ra mùi hương quen thuộc dịu nhẹ vương trong không khí hôm trước, chỉ xác là mùi hương này. Ánh mắt bị cuốn vào cổ trắng mịn thành mảnh của cô gái, nhịp tim khẽ chảy vài giây, mặt anh vội chuyển qua chỗ khác. Anh cố nhìn những bông hồ leo bên cửa sổ, bắt đầu kể lại mấy chuyện xảy ra gần đây cho cô nghe. Thật ra cuộc sống của anh không có gì hay ho, anh chỉ có thể kể những câu chuyện tin tức đang nóng hổi vụn vặt đọc trên báo mạng hoặc thông tin trên Facebook. Nào là khu phía tây thành phố sắp mở lên một trung tâm thương mại hoành tráng, một ông quan tham bị tuột xích, cô người mẫu dính scandal, mục đích là để đánh tan nỗi sợ hãi của Phương lúc này. Phương ngồi nghe thi thoảng gật đầu rồi phụ họa vài câu, có lúc bật cười thành tiếng. Khi tâm trạng của Phương đã bắt đầu ổn định thì Vũ mới bắt đầu đào sâu câu chuyện. Cô của lúc đi làm ở viện lại còn đi thi như thế này, có thấy áp lực lắm không? Ai lại muốn khuyên tôi bỏ thi đúng không? Không đời nào. Tôi không có ý xấu, cô đừng hiểu nhầm. Chỉ là tôi thấy cô không quá tham vọng phương diện. Ai bảo anh tôi không tham vọng? Tính tôi đã muốn gì là làm cho bằng được. Anh không cản được tôi đâu. Vũ thở dài, càng nói cô lại càng hiểu nhầm. Tôi hơn hết là anh nhượng bộ con nhím sủ lâu này. Những ngày gần đây tôi thấy cô có chút mệt mỏi. Có chuyện gì sao? Tôi không tin vào ma quỷ, có chăng là ảo giác lúc cô mệt mỏi? Ánh mắt Phương bắt đầu co lại, sợ sệt. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thì tâm thần cô lại bất định. Cô kể lại chuyện mình đã liên tiếp thấy bóng trắng. Vũ nhìn bàn tay vỏ góc áo của Phương là biết tâm cô bất định như thế nào. Nếu chỉ một lần còn cho là ảo giác, nhiều lần liên tục ở khắp mọi nơi như vậy thì khẳng định có vấn đề thật sự. Chả lẽ có ma trên đời hay sao? Thôi, ảo giác đấy. Tôi mệt mỏi cũng hay mơ linh tinh lắm. Cô vào phòng đi, đóng cửa sổ lại, đi ngủ đừng tắt đèn. Resort này sáng choang, nếu thật sự có gì đó kỳ bí khác lạ thì người ta đã đồn ầm lên rồi. Nhớ đừng hở tin này với ai nghe không? Phương khởi khởi chạy nhanh vào phòng. Vũ ngồi ở ghế một lúc nữa, nhìn lên cửa sổ đóng im ỉm của phòng Phương. Anh nhíu mày quan sát một chút. Những cây hổ leo bám tưởng sát vừa lên gần bậu cửa sổ nhưng không tới. Có vải bông đã bị sợp nát, có vải bông trơ trọi, lẻ loi đơn bạc trong bóng đêm. Tất cả cảnh vật đều thanh thản, yên bình và thơ mộng. Có chăng cô ấy bị ảo giác? Phương vào phòng đã thấy Trả Khanh ôm cứng Phong Anh ngủ say sưa, cửa sổ cô đã đóng kín, rèm kéo kín mít. Cô thở phủ một hơi đi vào nhà tắm tẩy trang thay đồ, rồi mới yên tâm chen vào giữa hai đứa em kéo chăn nào ngủ. Trong đầu không còn hình ảnh ma quỷ gì nữa, lại xuất hiện gương mặt của tên bác sĩ lang bom kia. Phương nhớ lại mọi thứ, từ khi gặp anh ta, chỉ những lúc anh ta chọc ngoài cô thì còn lại cũng khá tốt. Hôm nay còn giúp đưa cô về tận cửa phòng, nếu không cô đã bị vỡ tim mà chết. Cô sờ lên môi mình, tự nhiên nhớ lại cảm giác của nụ hôn trong ba hôm đó. Dù say mê man nhưng cô vẫn cảm nhận được rất nồng ấm, da mặt bỗng chốc nóng sửng đỏ bừng. Phương xấu hổ kéo chăn trùm kín. Không thể nào cô lại thích anh ta được. Anh ta cũng đâu có tốt đẹp gì, suốt ngày chọc ngoáy cô. Hơn nữa đã có người yêu rồi. Cô nhanh chóng đem gương mặt tuấn mỹ trong đầu nhào nặn thành một cục ném vào sọ rác. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Gương mặt tuấn mỹ mà Nhạn Phương nhớ đến kia đang ngồi làm việc thì hắt xỉ một cái rõ mạnh. Anh cầm tờ bệnh án xem xét kỹ để thực hiện các phẫu thuật nâng ngực tuần tới. Cô gái này có phòng ngực tương đối nhỏ, muốn nâng lên size của bà Tưng. Bất ngờ trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ngượng như cả chua chín của Phương lần đó vào phòng anh, rồi sự tiếp xúc trong thang máy, cái ôm cứng lúc nãy. Nhờ sinh quan bỗng thay đổi, phụ nữ đâu cần phải ngực to mới quyến rũ, ngực nhỏ cũng rất đáng yêu mà. Bất chợt nụ cười nở rộ trên đôi môi. Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì Phong Anh lôi kéo hai chị em dậy. Chim Dùng bẩn bật, có chuyện rồi, chị Phương, Mèo, dậy đi. Phương và Khanh lật đật bỏ dậy, rào rác nhìn quanh, hay mũi lên ngửi, không thấy gì cả, ánh sáng đã chiếu qua rèm cửa. Cháy ở đâu mà hết ẩm lên thế? Gì thế bảo Phong Anh, đã mơ gặp trai mà. Khanh nhắm tỉ mắt cả nhằn. Gặp ngay giờ đây, dậy mà xem tin tức ai hại chị Phương. Phương giật mình xuống giường, tiếng như sáo nghe ruột gan cồn cào. Phong Anh ngồi ngay vào bàn mở laptop, làm vợ Hân được thông báo cô đã chạy qua, nằm cảm hết trong chú nhìn vào từng thao tác của Phong Anh. Có rồi hả? Xem nào, mở đi nhanh lên. Cái chị cứ từ từ, rất tiếc không mang được thông tin gì từ mấy ngày qua về vụ cắt giày hại chị Phương, nhưng mà có tin hot khác. Trời ơi, cái này mà bung ra là chết mẹ con nhỏ dẹo kia luôn. Thôi, đừng nói nữa. Xem nhanh lên đi, nóng cả ruột đây này. Mày nói nhiều quá. Chị Phương và chị Nhiên chuẩn bị tinh thần sốc nha. Phương với Nhiên nhìn nhau. Sốc sao? Liên quan gì đến hai cô nhỉ? Hình ảnh trong camera trực tiếp khiến các nàng đỏ mặt xấu hổ. Mẹ nó, xà chồng thì chớ, sáng sớm đã phải xem phim con heo phiên bản lỗi. Hân nhăn mặt. Trả Khanh đỏ mặt than. Con nhỏ Diệu Hương này đúng là đi lên từ thân xác mà. Hóa ra được mấy giải đều là chấm điểm từ thân thể. Vậy là chị em mình đi thi công cốc rồi. Đúng là không có người lang xê, không mơ hoa hậu. Ai bảo thế, cũng có người tự thân vận động như Henia đó. Bé Mèo cứ tự tin lên, em được hai giải phụ rồi còn gì. Phong Anh vẫn đang bực tức vì lão giám khảo béo đánh cô điểm số thấp nhất vào thi nghi thức ăn tiệc. Các chị, hay là em hay quét của cuộc thi rồi em tung cái này lên trang nhất cho nó biết mặt. Hân tính toán trong đầu, cô biết chuyện người đẹp muốn đổi nhanh ở showbiz thì đi đêm là chuyện bình thường, nhưng không ngờ lại có thể diễn ra ngang nhiên ở trong phòng thí sinh thế này. Đừng em, hầu như các thí sinh nổi trội đều có nâng đỡ cả, chuyện này cho làng người đẹp quá bình thường, với lại đang lên bây giờ cũng không tác dụng gì đâu. Bà giám khảo hầu như đều là người quen biết giới truyền thông, dập được ngay thôi, không dập được thì giá event của con dẹo lại càng tăng chứ không chìm được. Nhiên thì không quan tâm đến giải này giải nọ làm gì. Điều cô quan tâm nhất là con bé dẹo kia nó đang cảm xử ông anh trai. Lúc nghe con bé đấy nói yêu anh Vũ 5 năm, em còn sốc cơ. Không thể tin nổi anh trai mình lại có thể yêu đương được một người như thế. Anh trai em nhất định bị mù mà, điền mất. Phương đang hở hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe đến cái từ 5 năm hơi buồn một chút. Cô cụp mắt xuống, tự dưng thấy mình đơn độc và lẻ loi chốn này. Trước đây cô cũng có một mối tình đẹp như thế, rồi người ta cũng bỏ mà đi. Cô thở dài. Có gì đâu mà ngạc nhiên, chị đã từng chứng kiến anh trai em chăm sóc cho con bé đó rồi. Đàn ông không yêu, không có chuyện lại chăm sóc giữa bản dân thiên hạ như vậy. Cả hội nhìn nhau, vậy là chiến sĩ ghép đôi của cả nhóm nhiều người sao? Nhiên nhìn nét mặt phảng phất u sầu của Phương, càng không tin Phương đối với anh trai cô chỉ đơn thuần là đối đầu. Cô cũng không tin anh trai mình lại có thể hôn bừa hôn bãi một người không có cảm xúc. Em không tin, em không nghĩ anh trai em là yêu một người như vậy đâu chị Phương. Chị nghĩ xem, chưa đây anh em... Đời người dài lắm, người ta có thể có cảm xúc nhất thời với người này rồi lại quên ngay. Một người khác sẽ đến bước vào cuộc đời họ. Bởi vậy người ta mới nói, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Thôi, mà kệ đi, biết con bé đó không hại chị là được rồi. Những chuyện khác chị không quan tâm lắm. Mọi người chuẩn bị đồ đạc di chuyển ra Phú Quốc thì áo tắm đi. Phương cầm đồ đi ra khỏi phòng, bước ra lối nhỏ của vườn hoa hồng. Có vẻ qua mùa đêm mưa, hoa hồng được tưới tắm bung xòe, cố che nhau khoe sắc. Cả vườn bốc hương ngào ngạt, nhưng bay phải mũi Phương lại trở thành mùi hương khó chịu. Cô không thích hoa hồng lắm, loại hoa yêu thích của cô là hoa li lan trắng. Để nỗi mà đưa hoa, sữa tắm, cô cũng phải chọn đúng mùi hương này. Phương thấy bức bối và khó chịu, không khí xung quanh cô hơi cô đặc đè nặng trái tim. Không biết được ai đã hại mình, kẻ thù trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Rồi còn chuyện ma quỷ nữa, kéo tâm tình của cô mấy ngày nay xuống dốc không phanh. Hôm nay lại là chuyện của Diệu Hương khiến cô phiền lòng không kém. Hóa ra chẳng có gì bền vững ở thế giới này. Đời này làm gì có tình yêu nào bền vững. Đàn ông và đàn bà tiếp cận nhau dễ dàng chỉ qua một lớp xác thịt mà thôi. Giống như cô và tay bác sĩ thẩm mỹ kia. Đêm đó giữa cái hôn hai người thật gần, nhưng ngày hôm sau lại trở về đối nghịch như thường thấy. Người ngồi thất thần giữa vườn hoa, người phong ánh mắt dịu dàng từ hành lang hẹp chiếu vào. Làm gì sáng sớm ngồi thẫn thờ ở đấy? Nòm giảng dốc cũng có vẻ mềm mại, dễ thương, mà sao đối lập với tình nết bướng bỉnh trái khoáy như thế chứ? Vũ đang định bước ra vườn hoa, chỗ người đang ngồi, thì một cái bóng nhỏ thó ló ra, rồi kéo anh. Anh ngô ớ định kêu lên, thì bị bịt mồm lôi vào, rồi đóng sập cửa lại. Vũ hết hồn, chưa kịp định thần khi cửa đóng lại, thì thấy đứa em gái đứng chống nạnh trong phòng. Lá đầu ngán ngẩm, con bé không biết lại làm cái trò gì đây. Đã cố tỉnh bơ đi, không quen biết rồi, còn lôi lôi kéo kéo. Ngoài hành lang thì phủ kín camera. Em làm cái gì vậy hả Nhiên? Có muốn mai lên báo không hả? Nhiên tức giận kéo mạnh anh trai vào sofa. Vũ trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Long ngồi trở sẵn, mà sắc khí đàng đàng như đại hội võ lâm. Mấy đứa sao thế? Anh vừa giết người à? Làm bĩ môi, cười khẩy. Đi với người không tử tế còn hơn cả giết người. Cái gì? Nói gì anh không hiểu. Anh còn chưa tính đến chuyện báo hết cho chồng hai đứa là nhắc nhở lắm rồi, còn cái gì nữa? Nhiên, em có muốn anh nói với bố mẹ em tự ý đi thi hoa hậu không? Nhiên phụ phịu. Thôi anh, em có chồng rồi, còn trẻ con đâu mà động tí mách bố mẹ vậy. Bọn em đi thi cho vui thôi mà. Anh thấy phần thi vừa rồi có đứa nào được giải gì đâu. Vui hả? Phóng viên mà biết được là hai đứa nổi tiếng luôn, ngồi đó mà vui, không hiểu gì về giới showbiz cả. Đó không phải là nơi để đùa, hiểu chưa? Anh yên tâm, phòng anh đã tắt camera hành lang rồi, không ai phát hiện ra đâu. Rồi hai đứa gọi anh vào đây làm gì? Anh đi canh có bổ dẹo của anh đi, đừng có để nó lộng hành nữa. Bổ nào? Nó đứa nào? Còn đứa nào vào đây nữa? Siêu mẫu bị loại từ vòng gửi xe của Dơ Phây, Dẹo Hương, kẻ kẻ bên anh đó. Cô ấy làm gì bọn em à? Nhiên thở hắt ra một hơi bực bội. Bọn em vô danh tiểu tốt thì làm được gì? Anh xem đi cho rõ đi. Đàn ông đúng là mắt mù mà. Nó cắm cho anh chụp cái sừng rồi đấy. Vũ nhíu mày. Cái gì mà cắm với sừng? Diệu Hương dạo này có thay đổi thật. Nhưng anh không tin cô ấy lại như vậy. Nhiên nhìn biểu hiện của anh trai, chỉ muốn vạch mặt ngay con cà ve cao cấp kia. Vừa ngay cái điện thoại trên bàn tăng âm lượng lớn nhất. Chẳng nói chẳng rằng rú vào tay anh trai, cổng cốc nước tu cái ử để hạ hỏa. Vũ nhìn vào clip đang phát giật mình, có một chút hoảng hốt và xấu hổ. Anh chạm phím tắt thả trên sofa, chưa bao giờ nghĩ đến Diệu Hương là người như vậy. Có hiểu nhầm gì ở đây thì phải, anh quen biết Hương đã lâu, cô ấy không phải là người đến mức như thế này. Anh đúng là khờ mà, hết nói nổi luôn, sao lại có thể yêu một con hổ ly như thế chứ? Không biết ăn phải cái gì của nó nữa. Ngoài cái clip này với lão bả béo, còn có clip với lão Tín nhà làm phim, lão Hùng tổng giám đốc của tập đoàn 5 sao. Cô ấy chỉ là người yêu cũ, không phải người yêu mới của anh. chuyện này anh không quan tâm lắm. Nhiên há mồm ngạc nhiên, con nàng nô kia nó bảo yêu đã được 5 năm, vậy là nó nói dóc. Nhưng nếu hiện tại không yêu nhau thì anh trai suốt ngày cận kề nó làm cái gì? Anh, vậy giờ anh với nó là mối quan hệ gì? Hay là trên bạn bè, dưới tình yêu? Là móc ngoáy. Không có gì cả, em đừng nghĩ linh tinh. Anh Vũ, bọn em tin anh không phải là người không có tình cảm mà tự nhiên lại gần gũi. Nhưng anh đừng có thiên vị quá đáng cho con bé dẹo kia mà phủ hết công sức của bọn em. Anh xem 6 phần thi vừa rồi, nó giành được 3 phần trong khi không có tài năng đặc biệt gì cả. Bọn em cố gắng chảy vi chóc vảy, xuất sắc như Phong Anh và Nhạn Phương chỉ được một giải phụ. Vậy ban giám khảo sinh ra để chấm điểm bằng cơ thể à? Hai đứa, anh cố tình đánh trượt vì đã có chồng con. Ai làm vậy là tốt cho bọn em. Đề phòng đi vào sâu hơn, sẽ có người phát hiện sẽ không chịu nổi scandal đâu. Còn Phong Anh, vẻ đẹp lai tây ấn tượng, nhưng hình thể cứng và giao tiếp không khéo léo thì không thể vào sâu vòng trong được. Làm và Nhiên nhỉ nhau, chờ đợi câu trả lời về người quan trọng nhất. Chờ mãi, 5 giây, 6 giây, 7 giây, Vũ vẫn lặng thinh. Nhiên thị nhắc, như làm đang kéo tay ra hiệu im lặng. Cô cười tủm tỉm, quan sát kỹ biểu hiện của anh. Ai Vũ, vậy Phương chắc là kém lắm nhỉ? Hay là vì chị ấy thường cãi lời anh, khiến anh không được thuận mắt? Không, hai đứa đừng có nghĩ bậy. Việc không liên quan thì đừng có tò mò chuyện người khác. Chuẩn bị thi phần bikini đi. Vũ hầm hầm đi ra khỏi phòng, làm và Nhiên nhìn nhau phá lên cười. Ông anh của hai cô rõ ràng cũng thích người ta, lại còn dám làm trò đánh trượt. Ông chơi cái nước cờ cũng ác quá đi. Bà Phương mà biết bà ấy bị dìm thì ông anh ngồi đó mà sống sót. Phương thay bộ bikini màu đỏ thẫm, quay mấy vòng trước gương rồi quay sang nhè mắt với Trả Khanh một cái. Trả Khanh gật gật đầu, trưng ra bộ mặt nghiêm túc hình sự chưa từng có. Hai chị em đi ra ngoài đã thấy các người đẹp nô nước bikini lộ hết cả da cả thịt. Ở sảnh lớn của bể bơi không chỉ có ban giám khảo mà còn rất nhiều người khác. Nhiều người có vai vế đã nghe tiếng từ lâu, bây giờ mới nhìn thấy mặt. Đủ là đại gia đi chọn rau sạch rồi. Phương và Khanh vội vàng kéo áo tắm che kín người, đi ra sau cánh gà chuẩn bị phần thi phô diễn hình thể ở bể bơi. Trả Khanh thi trước, có sức trẻ, có nhan sắc. Cô bé khá tự tin và nhận được là phiếu của ban giám khảo. Nhạn Phương thi sau, run lẩu cập. Cô chưa bao giờ ăn mặc mát mẻ như thế này trước rất nhiều người. Ban giám khảo 10 người sẽ nhìn kỹ từng phần trên cơ thể cô. Chỉ cần nghĩ đến mà đã đỏ bừng, nhưng nghĩ đến lời hội chị em. Cũng như mặc bikini đi biển thôi, có gì đâu mà sợ. Cố gắng bình tĩnh nhất bước ra sân khấu. Dưới bản ban giám khảo thì thầm to nhỏ chấm điểm thí sinh. Bác sĩ nhận chắc thấy thế nào? Tôi đã đo hình thể từ trước, tỷ lệ khá phù hợp cho tiêu chí hoa hậu. Tôi thấy dáng đi quá cứng, chưa tự tin, nhưng cái này có thể luyện được. Chuyên gia Ken Quark nói. Cô này style ăn mặc khá ấn tượng, khỏe khoắn, lì thiệp. Tôi rất thích cô khi không thuộc showbiz mà có thể tự mix đổi như vậy. Giám khảo Zalit lên tiếng. Bác sĩ Vũ, anh đã thấy nhiều cơ thể trần trước phẫu thuật. Điểm cho thí sinh này bao nhiêu? Không đẹp. Cả ban giám khảo nhìn sang bác sĩ Vũ, dường như anh có ác cảm với thí sinh 0288. Phần thi nào cũng cho điểm thấp nhất và kỳ liệt phản đối. Có gì đâu mà nhìn tôi như vậy. Có thể quan điểm của tôi khác các vị, không thấy ngực bé tí như quả chanh à? Có hoa hậu nào ngực lép không? Ai đúng là bác sĩ mông ngực, tôi lại thấy ngực lép bằng đồ rơi sang. Stylist với con số 10 vào cổ nói. Vũ không nói gì nữa, nhìn lên sân khấu sóng mắt ngưng trệ, cảm thấy cả người nóng bừng, vội mở chai nước uống một ngụm lớn. Phải nói là hình thể của Nhạn Phương rất cân đối, hài hòa, mặc dù vòng một có hơi nhỏ. Tham vọng lớn quá, hóa ra đi nâng ngực để thi hoa hậu. May mà gặp anh, nếu không đã phá hỏng cả cơ thể rồi. Hình thể này chỉ có thể hợp với ngực nhỏ. Vũ nghĩ đến cái ôm hôm trước, đầu môi nhây lên. Ngực nhỏ nhưng cảm giác không hề tệ, rất mềm mại và ấm áp. Phương đi một vòng rồi dừng lại cười tươi, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Vũ, cả người run lên nhìn đi chỗ khác. Phòng thi này sao lại lâu như vậy? Cảm giác bị anh ta nhìn chằm chằm, không biết làm thế nào cho bớt xấu hổ. Ôi, cái trái tim này, mày có thể ngừng quăn quéo được không? Nó xoắn đến độ cô có cảm giác hai chân va vào nhau. Mãi đến khi vào trong sân khấu, ánh mắt của anh ta vẫn khiến nó rung lắc dữ dội. Xong phần thi trên sân khấu, cô đi ra ngoài sảnh chuẩn bị cho phần chụp ảnh thì thấy các ông chồng của hội chị em đang điên loạn lôi sành sạch các chị về. Không biết đứa nào mách lẻo nhanh thế, vỡ lở bung bét hết mọi chuyện rồi. Vũ đang chờ thi thì nhận được điện thoại của Tú gào điên loạn đòi vợ, để phải ra đưa các ông vào đón vợ. Vào đến sảnh, thấy Phương đang đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn cướp vợ. Cô lẩm bẩm: mấy bà giả nha chết, phải tôi thì tôi cho phải trưởng rồi, chứ ngồi đó mà leo đéo theo về. Gớm nhỉ, người ta bỏ thi hết rồi, cô mừng gần chết, còn giả mèo khóc chuột. Nhạn Phương liếc ánh mắt sắc lẹm sang Vũ: tôi sao phải mừng, chị em tôi cùng tiến, có hưởng cùng hưởng, có họa cùng chịu. Người mừng ở đây là cái loại con gà máu đỏ suốt ngày ỉ ôi của anh đấy. Sớm sớm ngày ngày, dập dìu, không thấy tởm sao? Cô đừng có quá đáng, cô ấy không phải vậy. À, thế à, lại còn ra mặt bênh chằm chọc, cái loại mồi chậu nước, chằm thẳng rửa chân nữa cơ. Tôi nói cho anh biết, chị em tôi đi thi không phải để mong đoạt giải, mà nhất quyết phải đoạt giải. Để xem chốn hổ hoang của các anh có còn tiêu cực mà gà mang qué của mình ra mặt thi không? Phương chỉ một tràng dài, dù tức giận kéo cái khăn tắm vứt xuống dưới chân mà giải xéo. Sang xuôi thong thả kêu xa ưỡn ngực đi về phía bể bơi để chụp ảnh. Vũ đứng chồm chân tại chỗ nhìn cô nàng cứ tự nhiên phơi hình thể trước mặt bao nhiêu người. Máu nóng đã dồn lên mặt, bực bội đến nỗi không còn muốn chấm thi gì nữa. Mà kệ điện thoại réo liên hồi trong túi đi về phòng. Đi qua phòng Diệu Hương thấy cô cầm một túi đổ to màu trắng chạy vào phòng. Nhớ lại hình ảnh trong camera, thật sự cảm thấy cô ta rẻ tiền. Anh liếc qua một cái rồi đi đến phòng mình quẻ thẻ. Anh, cho em vào được không? Tiếng nói quen thuộc sau lưng, Vũ dừng lại 3 giây, mày hơi nhướng lên rồi lại lùng nói một tiếng. Ừ. Diệu Hương ngạc nhiên lẫn vui mừng, anh hôm nay lại cho cô vào phòng dễ dàng vậy. Cô vội vàng lách người vào ngay khi cửa hé mở. Vũ đi đến tủ lạnh mở lấy nước uống, trong đầu vẫn còn lùng bùng hình ảnh cô gái ngỗ ngược mặc bikini, chỉ muốn mượn nước đá hạ hỏa. Diệu Hương nhìn qua mắt lòe lên, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, một lời khan tắm chơi chớp hàng mi cong. Hôm nay trời nóng nử thật, đúng là mùa hè, em cũng khát nữa. Vũ đưa cốc nước cho cô ả, mặt vẫn lạnh như băng, nhìn Diệu Hương lướt một lượt rồi ngó lơ đi chỗ khác. Có chuyện gì? Diệu Hương uống cốc nước, liếc thấy Vũ chẳng hề chú ý đến mình. Cả răng đem cả ly nước đá lạnh đổ vào ngực làm ướt một bên bikini, làn da trắng như tuyết lấp lánh nước vô cùng hấp dẫn. À, em hội đậu quá, đổ hết nước rồi. Vũ đã đi đến ngồi bên sofa, Diệu Hương ngồi sát bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng hỏi Diệu: anh, hôm nay em thi thế nào? Anh có theo dõi phần thi của em không? Có, một chút. Anh Vũ, lúc nãy em thấy các giám khảo không hài lòng lắm. Anh xem em xấu ở đâu, hình thể em có gì khuyết điểm không? Bà phòng của em đều hoàn hảo cả mà. Thầy Vũ không phản ứng gì mà vẫn để đâu đâu. Cô ả nũ nịu, cầm tay Vũ áp vào ngực mình, tiện đà còn dựa hẳn vào người anh. Anh nhìn xem, ngực là sản phẩm của anh tạo ra, hoàn hảo thế này. Vỏ ba cũng đẹp căng tròn, eo em cũng chỉ xấp xỉ 60 thôi. Vũ rụt tay về đẩy mạnh Diệu Hương ra. Ngày trước, có thể anh khó kiểm chế trước Diệu Hương, nhưng bây giờ chẳng mảy may có cảm xúc gì. Không phải anh mất cảm giác chưa gái, mà buổi sáng xem clip của cô ả và lão béo bà giám khảo sinh ra gây tởm trong người. Thêm phần hôm nay chồng thi, nhìn cô nào cô nấy phơi người ngợm trước mặt, nhìn đã phát ngán. Và lại không hiểu sao, bao dáng mà bikini kiêu hãnh rẻ xéo khăn tắm lúc nãy vẫn khiến anh cảm thấy bực tức lẫn bốc hỏa chưa tan. Diệu Hương, nên nhớ tôi với cô hiện nay chỉ là quan hệ công việc, không hơn không kém. Anh, năm năm trước em và anh đã từng là người yêu của nhau. Thế thì chết đi, cho đỡ phải sống ở hiện tại. Nhưng cách đây không lâu, chúng ta cũng từng chăn gối. Vũ đang chát trong họng, một phút không kiềm chế được bản năng của đàn ông khiến anh há miệng ma quai. Xem mình ngu muội, đã cảm thấy tính hết của Diệu Hương khá được, còn định tiến tới với cô ta. Ai ngờ đằng sau một khuôn mặt thiên thần là một con đàn bà lang loạn đi lên nhở thân xác. Diệu Hương, cô có nhầm không vậy? Cái đây không lâu hả? Chỉ xác là 2 năm trước. Tôi thú nhận gần đây đã từng có ý nghĩ nghiêm túc với cô, nhưng chỉ vì chu hướng thôi. Tôi cử lực nâng đỡ để cô tiến vào showbiz, nhưng giờ thì hết rồi, hết từ sáng nay. Cô thương ba cô thì rửa sạch cái thân mình đi, đừng để ông ấy phải lao lực nữa. Diệu Hương tái mặt, rửa sạch cái thân mình sao? Có phải anh ấy biết được cô đi với ông béo ban giám khảo không? Anh Vũ à, anh hiểu nhầm gì em phải không? Hiểu nhờ mà, cô leo lên giường đủ bộ ban giám khảo chưa? Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi cho điểm tuyệt đối các phần thi là do quen biết cô. Hóa ra điểm số của các giám khảo khác là cũng như tôi cả, thậm chí hơn phải không? Vũ phóng ánh mắt khi rẻ vào mặt Diệu Hương khiến cô ả hơi chùn về sau. Nhưng rất nhanh, cô ả lấy lại phong độ cười cười. Anh Vũ hay thật, có qua mới có lại. Em làm gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện của anh. Dù anh nổi tiếng, sao anh không nói đi? Vũ cười khẩy ha ha một tiếng. Ánh mắt sao bén và trào phúng như gai nhọn. Anh thật sự mù rồi, giờ mới thấy rõ đuôi cáo của cô ta có phải đã quá muộn hay không? Cô giúp tôi nổi tiếng, một ca phẫu thuật ngực của cô bao nhiêu tiền, nấu mũi bao nhiêu, căng da bao nhiêu. Với từ đó, tôi thử sức thuê một ngôi sao hạng A. Đừng tỏ ra mình có trí thông minh, hiểu chưa? Anh quá đáng lắm, anh có gì hơn tôi. Anh ngô ốc còn bác sĩ giả khú đội lô nai giữa vườn hoa. Nó đi đâu anh bòng gót theo đó. Nó không chừng đã ngủ với nhau bao nhiêu đêm rồi, thành cao nỗi gì. Tôi yêu ai, tôi thích ai là chuyện của tôi. Cút ngay, nói một câu nữa, ngay sáng hồ sau, clip lên Facebook. Diệu Hương tức giận quay ngoắt ra khỏi phòng, mà theo ánh mắt ghen tuông và thù hận thấm sâu vào xương tủy. Vũ nâu cạn chai nước lọc, nói nhiều khô họng quá. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, những đóa hoa hồng leo trở sát cửa sổ. Chân mày co lại, nhớ đến lời Diệu Hương nói lúc nãy. Cô ta thấy được anh ôm Nhạn Phương trong vườn hoa sao? Cô ta nguy hiểm thật, còn theo anh từ bước một như vậy. Anh lập tức khoác áo đi ra ngoài. Vừa thấy Vũ vào, Tu nghiến răng nghiến lợi. Anh vợ, lần này em tha cho anh, lần sau anh còn cố tình tiếp tay cho vợ em thì không có anh em gì hết. Cho các bà ấy đi thi cọ sát chút, các ông cứ giữ gìn các bà trong nhà làm gì. Phòng do một ly đẩy tới trước mặt Vũ. Chúng tôi giữ vợ là chuyện bình thường, còn có người chưa yêu chưa đương, mới hôn có một cái thôi mà đã muốn giấu người ta đi rồi. Cậu không thể vừa yêu vừa để em gái tôi nổi tiếng được à? Lại còn dám hạ điểm của nó xuống còn một. Ôi, con em gái tôi nó mà biết thì cậu chết chắc. Vũ nghĩ đến trường hợp tha hóa của Diệu Hương sau khi vào showbiz thấy quá đáng sợ. Nhạn Phương mà nổi tiếng, anh không chắc bản ngã của cô ấy có vững được không? Không người đàn ông nào muốn đưa người phụ nữ của mình cho cả thiên hạ bị phẩm. Mình đang cay cú ngắm ảnh hot hot hot của vợ trên mạng, xem vào một câu. Tiến độ tàn gái như cậu thì đến bao giờ mới về được đi? Theo kinh nghiệm của tôi thì cứ ngủ trước thì mới chắc cú được. Phải khôn như thằng chiết ấy, quê tao không ai qua được nó. Làm ngay phát thứ hai cảm hạt, tao mà quay lại được quá khứ, thì nhiên đã không còn chứng để dụng với thằng chó sơn rồi. Chiên ném mấy vỏ điều vào mặt Tú. Mày còn phải học ông nhiều lắm, đến ông dạy cho làm thế nào để có quỹ đen. Vũ, có làm thế nào chứ thằng cu đen hít tuần vừa rồi đã thừa chuyện ba mẹ tôi xin cưới con bé sau cuộc thi rồi đấy. Điên à, thằng Dennis và Phương mới quen nhau được mấy tháng thôi, sao cười nhanh thế? Thằng mất dạy đấy, chỉ được cái to mồm chứ làm được gì. Không biết em gái tôi sao, nhưng Dennis có vẻ thích con bé thật, trừ khi thằng đó còn có mưu kế gì khác. Vũ nhàn mặt, thằng phong lưu bản mạng kia có cái gì dám tranh hoa kẹo nguyệt của anh? Mày chờ đấy, ông còn chưa suốt hết chiêu đâu. Nghe cái tin mất hết hứng bia bọt, Vũ họng hực đi ra ngoài. Làm sao để Phương tách thằng cha đó bây giờ? Hy vọng vài hôm nữa về Sài Gòn thì thằng cha kia đỡ bao bọc cô ấy. Vũ vừa đi ra gần cổng đã thấy nhân viên resort ôm một đống túi lớn túi bé. Nhạn Phương đang đứng ngó ra cổng resort. Ngoài cổng, thằng Curry đứng trong đám fan hò hét, giơ cao một cái sticker. Phương, my idol. Phương, anh yêu em. Phương, anh thể với các thần linh. Anh thể với Chúa, anh yêu em. Phương quay vào dùng mình nhát mặt. Thằng Cuji nó dám báng bổ thần thánh thế chứ. Nhưng cái đống quả này của fan tặng cũng thật là dễ cưng. Vũ nhìn Nhạn Phương cười ngoác tận mang tai, ôm mấy bó hoa lớn. Cô còn lướt qua anh không thèm nhìn. Vũ lớn giọng: mua hoa lập đàn tế ai à? Dỉ lắm thế. Nhạn Phương quay ngoắt lại cười khinh khỉnh: tôi tế cái đầu anh, tế trời tế đất để anh tránh xa tôi chục mét. Ơ, tôi làm gì? Nhạn Phương không thèm trả lời, lôi điện thoại ra hớn hở gọi video cho fan. Em cảm ơn anh, em nhận được hoa rồi, cả quà nữa. Em gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ fan cửa lắp. Hôm nay có phần thi tài năng nên em không ra gặp mọi người được. Hẹn hôm sau nha, yêu mọi người. Vũ nghe mà sởn da gà, cô ấy lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ với mình mà nói chuyện lại ngọt như đường với cái đứa nào vậy. Thằng điên nào thừa tiền hay sao thằng một đống như thế này. Đúng là cái trò ấu trĩ trẻ con, lại mới thằng trẻ trâu cấp 3 thần tượng chứ gì. Cô gái trưởng nhận quà của người ta lại há miệng mắc quai đó. Nhạn Phương tay cầm điện thoại lướt Facebook, vẫn cười tươi không thèm ngẩng lên, có vẻ rất là thỏa mãn và sung sướng. Làm gì đâu mà mắc, toàn quà chứ đâu phải tiền. Cái này là fan hâm mộ tặng tôi đấy. Fanpage của tôi đã xấp xỉ nửa triệu like rồi. Anh không biết, chứ tôi đã là thí sinh được yêu thích nhất đó. Người ta gọi tôi là bản sao của CEO Pacha đó nha. Úi trời, cô có mà bản lỗi. Bản gì cũng không liên quan đến anh. Hôm nay tôi vui nên không thèm chấp anh. Bye bye, tôi phải vào mở quà đây. Có cả hột xoàn nữa đó. La la la, vui quá mẹ ơi. Phương và Trả Khanh hí hửng ôm hoa vào quà vào phòng, ngồi xếp bằng trên sàn, bắt đầu mở quà rồi hù hét. Nổi tiếng cũng sướng thật, quà tặng từ chân đến đầu, từ đồ ăn cho đến đồ uống, thảo nào mà người người nhà nhà đâm đầu vào showbiz. Ngoài vườn hồng, Vũ gây cú và Facebook tìm fanpage thì ra được trang hộ cuồng bác sĩ 0288 Nhạn Phương. Cái bọn hòng hớt showbiz ngày nào cũng có một bài nâng bi khen ngợi, ai đọc không sót một bài đăng, không sót một khắc mười nào. Emin là một thằng đàn ông nữa cơ đấy. Mà cái bếp này cũng toàn đàn ông hâm mộ. Không hiểu chúng nó ăn được cái gì của cô ấy mà mở mắt ra đã I love you chiu chiu. Tối mồm hịt còn good night tình yêu. Đúng là cái trò vô bổ. Vậy mà cô ấy còn giải công trả lời từng comment một, thả tim, thương thương cái tổ sư chúng nó. Đứng một hồi, dưới đất đã là tả cánh và lá hoa hồng. Khỏ hoa bên trái bên phải xung quanh tơi tả không còn một cọng. Những bông hồng còn sót lại cố ẩn mình dưới tán lá, lè lói những cánh hoa mỏng manh như nghe ngóng. Vì sao người đàn ông kia lại chút dần lên tụi tôi vậy?